Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, giúp ta một chút sức lực. Cô Phi Yến cuối cùng vẫn là dùng tới, A Trạch, cái này thẻ đánh bạc. Hộ vệ sau, khi rời đi, nàng vẫn còn đứng ở cạnh cửa, chờ lấy, Hạ Tiểu Mãn giờ này khắc này tâm tình, giống như là lật đến ngũ vị bình một. Dạng phức tạp, đã cao hứng cô Phi Yến chữa cho tốt A Trạch mặt. Lại áy náy bản, thân trước đó đối với nàng hiểu lầm cùng trách cứ, đồng thời cũng thương cảm. Bây giờ hai người bọn họ mức độ này, hắn luôn cảm giác mình nên vì cô Phi Yến làm chút gì bù đắp, coi như không thể làm chút gì, cũng phải khuyên một chút. Nàng, hắn suy tư trong chốc lát, hai tay chống ở trên giường. Nâng lên thân trên, thật sự nói, Yến công chúa, ta nghĩ chủ ý, nói cho ngươi nói, cô Phi Yến liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng, Hạ Tiểu Mãn gọi là một cái thất lạc, thế nhưng là, hắn vẫn là nói tiếp, Yến, công chúa, ngươi cố chấp như vậy mà tin tưởng Điện Hạ sẽ không phản bội ngươi. Ngươi vì sao không thăm dò Điện Hạ? Ngươi không phải có thuốc sao? Ngươi phục cái giả chết độc dược, bảo đảm có thể kiểm tra xong Điện Hạ tâm. Cô Phi Yến mặc dù không để ý tới không hỏi Hạ Tiểu Mãn, lại vô ý thức nhẹ nhàng nắm chặt tiểu dược đỉnh. Nàng cũng không phải là không nghĩ đến một bước này, trên người nàng tàng chứa chất độc dược đều bị tịch thu. Nhưng là, chỉ cần nàng nguyện ý, tiểu dược đỉnh tùy thời đều có thể giúp nàng phối chế đề luyện ra độc dược đến. Chỉ là, tại trị liệu A Trạch trước đó, nàng không muốn mạo hiểm để cho tiểu dược đỉnh mất linh. Gặp cô Phi Yến không nói lời nào, Hạ Tiểu Mãn lại nói, mặc dù một khóc hai nháo lần ba treo lên là thôn phụ tiến hành, có thể nên dùng thời điểm cũng phải dùng nha. Yến công chúa, ngươi coi như không. Hạ Tiểu Mãn còn chưa nói xong, cô Phi Yến liền trợn mắt nhìn lại, lạnh lùng, nói, im miệng, nếu không ta độc câm ngươi. Hạ Tiểu Mãn đều không biết mình đây là lần thứ mấy bị gọi, im miệng. Hắn nằm, xuống lại đi, không hiểu muốn khóc, kỳ thật, hắn một mực muốn hỏi một câu cô Phi Yến liên quan tới cha mẹ hắn sự tình, chỉ là, hắn vẫn luôn không mặt mũi, hỏi ra lời. Cô Phi Yến xoay người sang chỗ khác, đầu chống đỡ tại đóng chặt trên cửa phòng, an tĩnh chờ đợi. Nàng buộc bản thân giữ vững tỉnh táo, tưởng tượng lấy, đợi gặp được quân cửu thần cùng A Trạch nên nói như thế nào, làm thế nào. Nhưng mà, lúc này, quân cửu thần đã bí mật đưa đi A Trạch. Hắn một thân một mình trở lại trà trang, cúi đầu lặng im mà đi vào trong. Rất nhanh, mang trọng, chạm mặt tới, thấp giọng bẩm, Điện Hạ, Quý Giang Lan đến, liền trong phòng, chờ lấy. Quân cửu thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ, ân, một tiếng, liền, bước nhanh hướng phòng trà đi đến. Đến trà cửa phòng, hộ vệ liền vội cấp bách, tiến lên, thấp giọng, Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương nói nàng có biện pháp chị hoàng thượng mặt, nàng muốn gặp ngài. Quân cửu thần nao nao, ngay sau đó cười, hắn nên cao hứng, hắn bản gửi hy vọng ở phụ thân và mụ mụ, không nghĩ tới cô Phi Yến nhất định trước một bước tìm được trị liệu chi pháp. Hắn đáp, tốt, mang nàng tới đi. Quân cửu thần lệnh mang trọng ở ngoài cửa bảo vệ, bản thân đẩy cửa vào. Vẫn là căn này phòng trà lịch sự tao nhã thanh u, thuốc lá lượn lờ, một chút huyết tinh dấu vết đều không có lưu lại. Quý Giang Lan lúc ấy bị mang trọng mang đi, về sau vẫn luôn là bị đối xử tử tế. Từ Bắc Sơn trở về đêm hôm ấy, quân cửu thần cũng đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy. Nàng là quân cửu thần cuối cùng phải dùng quân cờ. Quý Giang Lan một mực đắm chìm trong Lê Cầm cho nàng biên chế trong mộng đẹp. bị quân cửu thần uy hiếp sau có đến ưu đãi, nàng mộng liền làm đến sâu hơn. Mà vừa mới lại từ Mang Trọng trong miệng biết được quân cửu thần phản bội cô Phi Yến sự tình, nàng cái này mộng đẹp sợ là không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Nàng thấp thỏm chờ lấy, trải qua chỉnh lý bản thân y phục cùng tóc, lúc này nàng lại đối một bên một mặt gương đồng sửa sang lấy y phục. Từ trong gương gặp quân cửu thần tiến đến, nàng vội vàng dừng lại, xoay người nhìn, nàng lại kích động vừa khẩn trương, không tự giác xoa nắn bắt đầu khăn tay, không thể không thừa nhận nàng ngũ quan dáng dấp đặc biệt đẹp, không lúc nói chuyện có loại không dính khói lửa trần gian cảm giác. Hợp với lúc này ba bốn phần thẹn thùng, có thể nói sở sở động lòng người, làm người thương yêu tình yêu. Nàng không dám ngồi nhìn xem quân cửu thần đâm đầu đi tới, ba phần xấu hổ bày phần anh sợ. Quân cửu thần chỉ là liếc nàng một chút, cũng không có mắt nhìn thẳng, liền nhanh chân đi đến chủ tọa nhập tọa. Hắn lạnh lùng nói, ngồi. Quý Giang Lan e sợ về e sợ, ánh mắt lại chốc lát đều không bỏ đi được quân cửu thần. Nhìn xem quân cửu thần như vậy, cô lạnh vừa anh tuấn mặt, nàng lại một lần không tự giác hồi tưởng lại lúc ấy tại Bắc Cương Sơ gặp tình hình. Bắt đầu thấy hắn cũng như thế lúc một dạng cô lạnh bá khí, nhưng cũng có nhu tình như nước một mặt. Tại mông lung dưới ánh trăng, tại chỗ hẹp dài trong nhất tuyến đường, hắn có chút cúi đầu đi hôn cô Phi Yến thân ảnh giống như là khắc tại trong đầu của nàng một dạng, mãi mãi cũng vung đi không được. Từ một khắc kia trở đi, nàng liền yêu hắn, liền không khống chế được hy vọng xa vời. Hắn như ánh trăng đồng dạng ôn nhu là thuộc về mình. Quân cửu thần tìm Quý Giang Lan tất nhiên là muốn an bài đại sự. Thế nhưng là, lúc này hắn nhớ thương tất cả đều là muốn đi qua cô Phi Yến. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, lạnh lùng hỏi, ngươi có biết Lê Cầm Điên? Quý Giang Lan hơi kinh, mặc dù Mang Trọng nói cho nàng quân cửu thần cũng không tính cùng Lê Cầm huyết thống này bất chính cửu Lê kiếm nữ liên thủ. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ tới Lê Cầm lại là loại kết cục này. Nàng thấp thỏm hỏi, cái kia điện hạ dự định? Quân cửu thần nói, người ta đều là cửu Lê đời sau, người ta hợp tác, bản vương không thể thiếu người tốt chỗ. Quý Giang Lan dù là đắm chìm trong mộng đẹp, cũng vẫn là có một chút như vậy tự mình hiểu lấy. Trước đó Lê Cầm trưởng khống không được quân cửu thần, cho nên coi nàng là bảo, mà bây giờ quân cửu thần vốn là cửu Lê đời sau, muốn nàng có ích lợi gì? Nàng liền vội vàng đứng lên, đối với quân cửu thần phúc thân hành lễ, điện hạ đã cứu ta, có ân với ta, điện hạ đối với ta cứ việc phân phó chính là. Quân cửu thần hạng gì khôn khéo, nghe xong cứu chữ liền biết Quý Giang Lan đây là lấy lòng tâm ý, cũng cất giấu thăm dò tâm tư. Lê Cầm trên thực tế cũng không có coi nàng là con tin đối đãi, hắn đối với nàng căn bản không có cứu thuyết pháp này. Quân cửu thần muốn cũng liền là Quý Giang Lan phần này lấy lòng đầu nhập vào tâm. Hắn nói, đợi bản vương tu đạt càn minh kiếm pháp nhân kiếm hợp nhất cảnh giới về sau, cần ngươi giúp bản vương một chút sức lực, để tránh cho bản vương tẩu hỏa nhập ma. Quý Giang Lan khá là ngoài ý muốn, nàng nhớ tới Lê Cầm trước đó nói, càn minh kiếm pháp cũng không có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nàng liền vội hỏi, điện hạ thật sự có thể tu đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới? Lê Cầm không phải nói, quân cửu thần nói, tự là có thể, chỉ cần đến lúc đó ngươi lấy huyết tế càn minh bảo kiếm, bản vương liền có thể vượt qua một kiếp. Nghe lời này một cái, Quý Giang Lan đều e sợ, Quân Cửu Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần phải lo lắng. Không, cần tính mệnh của ngươi. Bản vương sở dĩ không cho A Trạch tới làm là bởi vì A Trạch, Nam Hải, hai dương tương xích. Quý Giang Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng rõ ràng lo lắng, lại liền vội vàng, nói, điện hạ đừng hiểu lầm, ta đã muốn báo điện hạ ân, coi như vì điện hạ, sông pha khói lửa, ta cũng nguyện ý. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, nói, ngươi yên tâm, tương lai, bản vương không bạc, đãi ngươi, có Lê Cầm lời nói kia phía trước. Quân Cửu Thần lại như vậy giải thích, Quý Giang Lan liền thực sự tin tưởng Quân Cửu Thần nói dối. Mà Quân Cửu Thần như thế nhọc lòng, bất quá là làm một cái bẫy, lừa gạt cô Phi Yến đến cùng. Nếu không, tương lai một khi hắn nhân kiếm hợp nhất, tuẫn càn minh bảo kiếm, càn minh chi lực diệt địa sát chi lực, lấy cô Phi Yến thông minh, tất nhiên sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra. Mà hắn mượn Quý Giang Lan tạo cục này, đến lúc đó, hắn chết liền có thể đổ cho Quý Giang Lan không có tế kiếm thành công, để cho hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quý Giang Lan 10 điểm mừng rỡ, cũng nhịn không được ước mơ bản thân gần nước, lâu đài trước được trăng tương lai, nàng lần nữa phúc thân, cái kia ta liền, cảm ơn trước điện hạ rồi. Quân Cửu Thần không nhiều lời nữa. Đối với một bên hộ vệ nói, đưa quý cô, nương đi nghỉ ngơi, Quý Giang Lan vui vẻ cáo lui, nào biết được, lại tại cửa ra vào bắt gặp mới, vừa qua tờ cô Phi Yến. Hết chương.